Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Thò muốn hố cha. Ai cũng ngăn không được, nghe được Lạc Băng lời nói Thò đánh cái lảo đảo, kém chút phân tâm bị Loki bắt được cơ hội. Bất quá lôi điện vốn chính là destroyer máy móc khắc tinh. Có thể huống chi lúc này trạng thái chiến đấu bạo tăng Thò. Trùng hoạch thần lực hắn không chỉ có khôi phục trước kia đỉnh phong, còn có bộ phân Odin chi lực gia trì. Loki không am hiểu chiến đấu, hắn chỗ điều khiển Destroyer căn bản không phát huy ra Destroyer bọc thép ba thành thực lực. Tại 10 sau mấy hiệp, trực tiếp bị Thò tràn ngập lôi điện một cái búa cho xuyên qua. Suy suy suy, lôi điện tàn phá bừa bãi. Chung quanh 100 mét khu vực đều bao phủ tại cuồng bạo điện từ trường bên trong. Chung quanh công trình kiến trúc bị dư ba khuấy động. Phòng ở lên pha lê nhao nhao nổ tung. Một bên đường dây cao thế cũng trực tiếp đứt gãy. Toàn bộ tiểu trấn điện lực trong nháy mắt bị dẫn dắt hao hết sạch. Phanh, Destroyer cháy đen thân thể trùng điệp rơi vào lên. Tạo thành Destroyer tinh vi linh kiện bị lôi điện cuồng bạo phá hủy. Vô địch Destroyer trực tiếp trở thành một đống sắt vụn. Hiện tại đã gần đến hoàng hôn. Đã mất đi điện lực tiểu trấn cũng biến thành tối sầm lại. S-H-I-E-L, D người sớm đã bị trận đại chiến này hấp dẫn tới. Đứng tại Lạc Băng sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ngã xuống đất Destroyer. Bọn này ngoại tinh nhân lực lượng đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là 4-5 cái ngoài hành tinh khách đến thăm liền đem nơi này huyên náo gà bay chó chạy. Căn cứ đã hiện hữu vũ khí trang bị, nếu ngoại tinh nhân thật quy mô xâm lấn, bọn hắn không có 877 bất luận cơ hội nào để chống cự. Fury vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía một bên bình tĩnh gặm hạt dưa Lạc Băng. Sao động bất an tâm rốt cục thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Hết thảy có hắn tại, bây giờ nhìn lại đều không có việc gì mà. Nhưng là nếu có một ngày hắn rời đi đâu, bọn hắn đem ứng đối ra sao những này ngoài hành tinh khách đến thăm. Hô hô hô, Thò dài thở ra một ngụm, vừa mới tại lúc sắp chết, hắn cảm nhận được phụ thân kêu gọi, sau đó từ trong mộng bừng tỉnh. Trong nháy mắt cầm hồi thần lực của mình. Không những như thế, lúc này Thò so trước kia mạnh hơn. Trong thân thể của hắn đã thức tỉnh đến từ phụ thân Odin chi lực. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đang tại chuyển biến thành chân chính lôi thần, mà không phải truy thần. Đánh cho không sai, Lạc Băng phồng lên trưởng đi hướng Thò, sau đó đưa tay ra. Cái gì? Thò nghi hoặc. Hắn hiện tại đối Lạc Băng không có định ý, dù sao tên nhân loại này ngay từ đầu cũng trợ giúp bọn hắn chống cự Destroyer thời gian rất dài. Nếu như không có hắn, có lẽ chính mình cùng mấy người bằng hữu cũng đỡ không nổi khí thế hung hung Loki. Cái búa a, ta nói ngươi là cho ngươi mượn, Lạc Băng giang tay ra. Một bộ người thành thật dáng vẻ. A, thế nhưng đây là ta cái búa. Thò, Ahatsea, sắc mặt khó coi, nội tâm 10 phân im lặng, ta thế nhưng là có giấy chứng nhận, không tin ngươi nhìn, Lạc Băng bình tĩnh từ quần áo trong túi lấy ra chuyên sắc sách. Kia bình tĩnh bộ dáng để một bên S, H, I, E, L, để đám người nhìn đều 10 chia ra đau. Ngươi không phải là muốn đen ta cái búa à? Lạc Băng khinh bỉ hỏi nói. Rõ ràng là ngươi muốn đen ta cái búa mới đúng. Thò không cam lòng đại kêu ra tiếng. Hiện tại hắn khôi phục thần lực, táo bảo lão ca một lần nữa thượng tuyến, nội tâm hoàn toàn không sợ Lạc Băng. Liền là chính là, ngươi còn đen hơn vũ khí trang bị của chúng ta. Nhanh giao ra, Fendro ở một bên kêu gào nói. Còn có ta, cái khác tiên cung khách đến thăm nhau nhau đứng dậy. Ngôn ngữ thảo phạt Lạc Băng. Hiện tại Thò đại phát thần uy, có đại ca chỗ dựa, bọn hắn lại thế nào hội yếu đi tiên cung thanh danh. Cái búa là ta nhặt, ta còn thân thỉnh chuyên sắc đến cho các ngươi trang bị. Đó là mang các ngươi tìm tới nhà các ngươi vương tử lộ phí, các ngươi không những không cảm tạ. Ta coi như xong, còn muốn phản cắn ta một cái. Ta rất thương tâm, các ngươi những này ngoại tinh nhân thật sự là quá không giảng đạo lý. Lạc Băng lắc đầu, hít miệng khí, tựa hồ rất là bất đắc dĩ. Đến cùng là ai không giảng đạo lý a? Còn có thể hay không vui sướng tán gẫu? Ta thật tin ngươi ta. Các ngươi Midgard người đơn giản đều là ma quỷ. Không có khả năng. Búa mèo mèo là phụ vương ta tự mình vì ta chế tạo. Cái này không thể cho ngươi. Ta cũng là cái giảng đạo lý người. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta. Vậy liền, oanh, cao 30 mét kim sắc Suzanu từ Lạc Băng quanh người xông ra. Từng tầng áo giáp phủ kín kim sắc cự nhân khô lâu đỡ. Huyết nhục đường vân có thể thấy rõ ràng. Kim sắc cự kiếm trực chỉ phía dưới tho. Bất tử bất diệt màu đen Amaterasu hỏa diễm lan tràn tại thân kiếm bên trên. Quanh mình không khí bắt đầu nóng bỏng, bắt đầu cháy rừng rực. Suzerland giai đoạn thứ hai, nửa hoàn toàn thể, kia liền làm cái đó. Lạc Băng hai tay ôm ngực, phiêu phù ở kim sắc cự nhân lồng ngực ra, bá khí mười phần quét mắt phía dưới đám người. Dầm, tho nuốt một ngụm nước bọt. Dầm, dầm, bên cạnh mấy huynh đệ bao quát nữ chiến thần Sip ở bên trong cuồng nuốt nước miếng. Liền ngay cả S.H.I.E.L.D. đám người cũng đều trừng to mắt nhìn xem một màn này. Bọn hắn nhưng từ gặp qua Lạc Băng này tấm trạng thái. Mặc dù trước đó S.H.I.E.L.D. trong kho tình báo bao nhiêu có đề cập tới kim sắc ánh sáng. Có thể thời điểm đó Suzanu còn chưa không hoàn mỹ, chỉ là lần đầu tiên sử dụng. Nhìn qua xa không có hiện tại như thế tác dụng uy hiếp cảm giác. Đây cũng là Lạc Băng lần thứ nhất hoàn toàn thôi phát ra Suzanu uy lực. Nửa buổi chiều lúc cùng Loki thao túng Destroyer đánh lúc còn không có kích phát ra cái trạng thái. Này, đi qua đến chưa quen thuộc. Hắn phát hiện mình tựa hồ có thể thôi phát mạnh hơn trạng thái. Thế là hắn liền thử một tí. Lôi thần tho, ngoặc kép. Ngươi có phải hay không tại đe dọa ta? Tốt a, ta quả thật bị ngươi dọa sợ. A ha ha, ta là muốn nói, vậy liền rất bình thường a. Như vậy đi, ta cho ngươi đổi một kiện có được hay không? Đổi một cái cùng búa meo meo cùng cấp bậc, ngươi biết đến. Tiên cung tàng bảo khố phần lớn là chút bình thường vật phẩm. Nhưng ta biết phụ vương có chính mình giấu tự mình. Kia Odin trong bảo khố có thể đều là bảo bối. Không có chút nào so búa meo meo kém, tho lúng túng nở nụ cười. Lúc này tho phi thường hố cha đem Odin bán đi. Vậy cũng được, không trải qua để cho ta hài lòng, Lạc Băng nhẹ gật đầu. Dù sao búa meo meo cũng không nghe hắn. Kỳ thật không có bao nhiêu tác dụng, việc này cứ như vậy đã định. Một bên tiên cung tổ bốn người cũng không dám đi sách chính mình trang bị sự tình. Muốn cái gì đâu, trang bị là chết, người là sống a, chẳng phải mấy cái trang bị nha, mạng nhỏ quan trọng hơn a. Tho bắt đầu la lên hai đồ, mấy phút đồng hồ sau, một đạo thất thải cột sáng bắn ra xuống dưới, bao quát Lạc Băng ở bên trong một đoàn người thoáng qua trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất lên lưu lại một cái thần bí ký hiệu. Hô, cái này đều chuyện gì a? Fury xoa xoa mồ hôi chán. Cuối cùng kết thúc, Coulson lắc đầu. Cảm giác đoàn người mình liền là đến đánh xì dầu. Đem trên đất người máy kia thu về. Vật kia rất có giá trị nghiên cứu, Fury vung tay lên. Phân phó bên người đặc công lập tức hành động. Thế nhưng là lúc này đi đâu còn có Destroyer thân thể tàn phế. Vật kia sớm bị Lạc Băng thu vào Kamui không gian. Ngay tại hắn triệu hồi ra Suzanu áo giáp trong nháy mắt đó. Ếch, làm sao biến mất? Chẳng lẽ là giải thể? Fury một mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ ra.